Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, người chưa lão yêu trước suy a. Đột nhiên nghe thấy như thế cái bát quái. A Tú chấn kinh đến một mặt ta nhỏ nương, biểu lộ. Từ Ninh trên mặt ửng đỏ. Đến cùng vì cái gì không gọi chúng ta trở về. Ta cũng không biết, hỏi ta nương, nàng lại hình như là rất có ngọn nguồn dáng vẻ. Ta này trong lòng, luôn có chút thấp thỏm mà đi, đây chính là cái gọi là vướng víu bất an a. A Tú có chút không tử tế nghĩ đến, vắt hết óc nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định an ủi Từ Ninh vài câu. Ta nhìn tỷ tỷ là đa tâm mà đi từ hầu nếu thật là cái loại người này. Cũng sẽ không chờ đến hiện nay, một phương trấn thủ. Tay cầm trọng binh, khâm phong hầu tước, bao nhiêu vọng tộc quý nữ nguyện ý gả. Thật có lòng tại nữ sắc phía trên, Từ Xuân đã sớm đợi không được cưới Từ Ninh mẫu thân. Từ Ninh khẽ than gật đầu, hy vọng như lời ngươi nói đi, trên tay nóng lên. Bị A Tú cầm mà đi A Tú cười đến thần bí, tại Từ Ninh bên tai thấp giọng nói. Tỷ tỷ không cần lo lắng nha, ta nói cho ngươi, ta thế nhưng là tiểu phúc tinh đâu, cùng ta người tốt, đều sẽ có vận mệnh tốt, ngươi cứ yên tâm đi, hai ta như thế muốn tốt, ta đảm bảo ngươi về sau mọi chuyện như ý, vừa nói. Bên rảnh tay vỗ vỗ Từ Ninh bả vai, gặp nàng kiêu ngạo mà ngóc lên mặt, gọi người chỉ cảm thấy tự tin cực kỳ, Từ Ninh không biết nên khóc hay cười. Cũng làm như có thật gật đầu, vậy ta liền đợi đến A Tú muội muội cũng mang ta giao hảo trở, hai người chính thân mật nói chuyện. Xe ngựa đột nhiên khẽ vấp, bên ngoài liền truyền đến một trận tiếng ồn ào. Chuyện gì xảy ra, A Tú cất giọng hỏi, bên ngoài xa phu một bên sử xuất khí lực dừng lại xe. Một bên quay đầu trả lời một câu, hồi cô nương. Phía trước nhi trên đường có người đánh lẫn nhau, nghe vậy A Tú còn chưa kịp lại nói tiếp. Chỉ nghe thấy xa phu ai u một tiếng, là nhà chúng ta đại gia, là đại ca ca, A Tú sửng sốt, Thẩm An là đánh người vẫn là bị đánh. Suy nghĩ một chút Thẩm An thân thể tấm nhi cùng không lạnh không nóng tính cách. A Tú yên lặng vạch tới cái trước, gấp giọng phân phó xa phu đem xe sang bên nhi, đi giúp lấy Thẩm An. Chính A Tú vén lên rèm liền nhảy xuống xe. A Tú, Từ Ninh kêu một câu. Không do dự, vội vàng cũng đi theo. Trên phố một chỗ trà lâu trước, Thẩm An cùng hắn thiếp thân phục vụ tiểu đồng bị mấy cái tráng hán bao bọc vây quanh. Mắt nhìn thấy liền muốn ăn thiệt thòi. Chỉ có như vậy, Thẩm An còn chặn sau lưng hai đứa bé. Hai đứa bé kia từ A Tú góc độ nhìn sang, cũng không thể thấy rõ ràng. Chỉ có thể nhìn thấy lộ ra ngoài nửa người quần áo tả tơi. Chuyện gì xảy ra, Từ Ninh nhìn thấy tình hình này. Quay đầu hỏi A Tú. A Tú chưa nói chuyện. Sa phu đã như điên cuồng. Mang theo phía sau hai cái cùng xe người hầu hai cái vú già. Ngao ngao hô hào vọt tới. A Tú lập tức hưng phấn lên. Giật giật cổ tay. Nàng cũng coi là từ nhỏ đã học quyền cước. Còn không có cùng người động thủ một lần đâu. Buồn bực đầu liền muốn xông về phía trước, bị Từ Ninh kéo lại, ngươi phải làm cái gì? A Tú vội la lên, ta đại ca ca bị người vây quanh nha. Từ Ninh giờ khóc giờ cười, ngươi nhìn lại, có thể đi theo cô nương ra người. Vậy cũng không là bình thường hạ nhân, dù sao thời điểm then chốt đều phải có thể che chở trong nhà cô nương. A Tú tập trung nhìn vào. Tiến lên xa phu, nhân cao mã đại hai người hầu đã đem vây quanh Thẩm An người tách rời ra. Hai cái vú già cũng đều là rất khỏe mạnh, chống nạnh đứng tại phía trước nhất, rất có một phen hãn phụ bộ dáng. A Tú trợn mắt hốc mồm nhìn xem, xa xa không biết đám người nói thứ gì, chỉ thấy hai phe đội ngũ tản ra, Thẩm An mang người hướng xe ngựa đi tới. Nói thật, A Tú cùng vị này đường huynh tiếp xúc cũng không nhiều. Nàng chỉ biết là, đường huynh Thẩm An thuở nhỏ hiếu học, mỗi lần khổ đọc, làm người rất là lương thiện. Đại ca ca, A Tú lớn gọi một tiếng, hướng Thẩm An sau lưng thăm dò nhìn sang. Thẩm An sau lưng, có hai cái nho nhỏ bóng người nhắm mắt theo đuôi theo sát. Nhường gã sai vặt đem hai đứa bé dẫn tới phía sau. Thẩm An cùng A Tú gật đầu. Cửu muội muội, đây là Định Nam hầu phủ Từ tỷ tỷ, A Tú chỉ vào Từ Ninh dẫn kiến. Từ cô nương, Thẩm công tử tốt, lẫn nhau quen biết. A Tú mời Thẩm An lên xe cùng mình đồng hành. Thẩm An hơi do dự, cũng liền đi theo lên xe ngựa. A Tú lúc này mới hỏi Thẩm An là chuyện gì xảy ra. Hai đứa bé kia cũng là đáng thương, Thẩm An thở dài. Tinh tế giải thích, ta trên đường gặp quá một lần, làm tỷ tỷ che chở muội muội, nghe nói là trong nhà mẹ ruột không có, mẹ kế đang muốn đem người bán được, hắn dừng một chút. Nhã nhặn trên mặt lộ ra chút không được tự nhiên, bán được Thanh lâu, A Tú tiếp một câu, Thẩm An lập tức nhíu mày, cửu muội muội, nữ hài nhi ra nhà, tốt như vậy đem Thanh lâu như vậy nói ra đâu, A Tú gãi đầu một cái. Nàng quên, đường huynh cứng nhắc chỗ không thua nàng nhị thúc, vậy đại ca ca ngươi làm cái gì à? Trên xe còn có Từ Ninh, Thẩm An có chút câu thúc, thanh âm nói chuyện cũng so bình thường thấp rất nhiều. Ta nghĩ đến, đã muốn bán, dứt khoát gọi nhà ta bên trong mua, coi như làm nha hoàn, cũng so rơi xuống không chịu nổi địa phương mạnh hơn, A Tú cùng Từ Ninh. Trách không được các nàng mới trông thấy Thẩm An gã sai vặt nghịch cái hầu bao đưa cho mấy. Tráng hán kia đâu, cái kia, đại ca ca liền mua hai tiểu nha hoàn. Ân, Thẩm An ngượng ngùng đáp, A Tú cùng Từ Ninh liếc nhìn nhau. Từ Ninh nhịn không được mở miệng hỏi, tha thứ ta lắm miệng, Thẩm công tử mua nha hoàn, có thể từng để các nàng người nhà ký thân khế. Thân khế, Thẩm An ngẩng đầu, mê mang. Không phải một tay giao bạc, một tay giao người sao? Từ Ninh, nàng nên nói cái gì? Không hổ là quốc công phủ đại công tử, không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, này mua nha hoàn tự nhiên cùng mua đồ khác biệt. Chỉ cần có người bán thân khế không tính, còn muốn đến quan phủ lập hồ sơ, Từ Ninh kiên nhẫn giải thích. Lại thân khế cũng chia văn khế cầm cố cùng văn tự bán đứt. Như thế cũng là vì miễn đi ngày sau phân tranh, A Tú bừng tỉnh đại ngộ. Ta trước chỉ biết là phải có thân khế, nguyên lai còn muốn đi quan phủ lập hồ sơ A, tự nhiên. Thân khế chỉ là song phương mua bán đã thành, nhà môn lập hồ sơ thì là vì bảo hộ hai phe lợi ích. Nghe nói nguyên liền từng có trộm thân khế đào tàu, kết quả trong quan phủ lập hồ sơ chưa đổi, lại bị nắm trở về. Cho dù là văn khế cầm cố đến thời gian, hoặc là chủ nhà khai ân hứa chuộc thân, cũng là muốn mang theo thân khế đi nha môn lần nữa hủy bỏ bản án, cho nên lúc trước, nàng nhìn thấy những cái kia chuộc thân sau đem thân khế xé nát vứt bỏ. Đều là biên ra sao? A Tú lần nữa quính quính mà nhìn xem đường huynh, thưởng thức một lần hắn bối rối, Thẩm công tử sau khi trở về. Có thể đem hai đứa bé kia giao cho phủ thượng người quản sự. Bọn hắn nhất định là hiểu được những này tục vụ, Từ Ninh nhẹ giọng đề nghị. Mọi chuyện làm được viên mãn, mới không cô phụ ngài phần này thiện tâm ân. Thẩm An xấu hổ cười. Chuyện này làm được, vọng hắn đọc nhiều năm như vậy sách, đúng là nửa điểm không biết thời sự tình hình thực tế. Còn tưởng rằng mua hai người như mua đồ chơi làm bằng đường đơn giản như vậy. Tại Từ gia cô nương cùng tiểu đường muội trong mắt, ước chừng chính mình đồng đẳng với ngốc tử đi. Cũng may Thẩm An mặc dù chỉ biết là đọc sách, lòng dạ ngược lại là khoáng đạt, chính mình xoắn suýt trong chốc lát, cũng liền tán đi phiền muộn, vì để tránh cho xấu hổ. Không ngờ lần đầu tiên hỏi Từ Ninh rất nhiều Tây Nam phong tục nhân tình chờ. Từ Ninh là Định Nam hầu phu nhân một tay dạy bảo lớn lên. Trong tính cách đã có mẫu thân cứng cỏi, lại tự mang mấy phần làm việc bình thản, nếu nói Định Nam hầu phu nhân khôn khéo cường hãn, cái kia Từ Ninh chính là nhiều hơn mấy phần bình thản. Nhất là cùng người ở chung phía trên, Từ Ninh lộ ra ngoài nhu hòa tính tình, gọi nàng rất dễ dàng cùng người trò chuyện vui vẻ, gặp Thẩm An đối Tây Nam phong thổ cảm thấy hứng thú. Từ Ninh nhẹ giọng thì thầm, êm tai nói. Thẳng đến Định Nam hầu phủ trước cổng chính, Từ Ninh cùng Thẩm An A Tú cáo biệt sau xuống xe trở về. Thẩm An còn có chút vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, A Tú đem hắn thần sắc đều xem ở trong mắt. Sau khi trở về dính nhau tại Ôn thị bên người, ta nhìn thấy, đại ca ca vẫn còn chưa qua như thế quẫn bách thời điểm mà ni nương ngài không biết. Cái kia mặt đi, lúc ấy đỏ đến con khỉ cái mông giống như, An Ninh tỉ tỉ sau khi xuống xe, hắn còn đưa cổ nhìn đâu. Nương ngài nói, hai người bọn họ khả năng không lớn, Ôn thị sờ lấy A Tú tóc. Trước đó ngươi tổ mẫu cũng nghĩ qua. Ngươi nhị thẩm ngược lại là không có gì nói. Có thể ngươi nhị thúc không nguyện ý, sao? A Tú há to miệng, nhị thúc không nguyện ý. Tại sao vậy? Nàng nhị thẩm lòng dạ nhi cao. Tập trung tinh thần muốn vì đường huynh chọn vọng tộc xuất thân hiền huệ cô nương. Nàng là biết đến, có thể nàng nhị thúc. Tốt a, nàng nhị thúc tại nhi nữ nhân duyên bên trên luôn luôn không có lên quá cái gì tốt tác dụng. Ôn thị lắc đầu. Cũng không biết là cười vẫn là bất đắc dĩ. Người nhị thúc ghét bỏ từ cô nương xuất thân, A Tú nhếch miệng. Nguyên lai là vì cái này. Từ Ninh không phải định nam hầu thân nữ. Quả thật bị người lên án. Liền xem như hiện tại trong kinh thành đi lại. Có chính mình cùng Hạ Trường An hai người mang theo. Rất nhiều người mặt ngoài hòa hòa khí khí. Trong âm thầm cũng vẫn là khinh thường. Từ hầu cùng tứ thúc quan hệ tốt như vậy. Nhị thúc lời này nhường từ hầu biết, từ thúc cũng khó khăn làm a. Thế thì không đến mức Ôn thị đem A Tú đẩy lên một bên. Những lời kia đều là ngươi nhị thúc cùng ngươi tổ mẫu nói. Nếu không phải ngươi tổ mẫu nói cho ta cũng không biết, ngươi ngoài miệng chặt chẽ chút, không cho phép lộ ra một tia nhi. Không phải về sau không có cách nào cùng từ cô nương đi lại, A Tú thở dài đáp ứng. Thời gian lảo đảo. Đảo mắt lại là hai tháng quá khứ, thiên đại lạnh xuống tới, đuổi tại một cái tuyết lớn đầy trời thời gian, Vũ Uy hầu phủ quả nhiên phân nhà, ta còn tưởng rằng, tỷ phu làm gì cũng có thể trở về một cái, A Tú đối Phượng Ly phàn nàn. Ai nghĩ cũng chưa trở lại, nàng lại lớn một tuổi. Chính mình hiếu kỳ cũng lại qua một năm, Phượng Ly nghĩ đến tổ mẫu đề cập qua, hiếu kỳ thoáng qua một cái. Liền cùng thẩm gia thương định hôn kỳ. Bởi vậy đối A Tú đô đô thì thầm vì không thể nhìn thấy A Châu trở về cảm thấy tiếc nuối thời điểm. Phá lệ có kiên nhẫn. Bắc chữ bá thân phụ trấn thủ biên cương trách nhiệm. Không phải có mệnh không được tự ý rời bắc cảnh. Phượng Ly an ủi A Tú. Tỷ ngươi lại không tiện. Bất quá là phân gia mà thôi. Vũ Uy hầu là người biết chuyện. Sẽ không để cho tỷ ngươi tỷ phu ăn thiệt thòi, A Tú giận. Ta cũng không phải vì những vật kia. Nàng không phải liền là muốn gặp tỷ sao. Tam tỷ phu đều phong tước, cho phủ đệ, chính A Châu đồ cưới vốn riêng đều không ít. Ai còn tham những cái kia phân ra đồ vật đâu. Lúc trước tâm hữu linh tê đâu. Sâu kín nhìn thoáng qua Phượng Ly, người chưa lão, yêu trước suy a. Hết chương.